Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1726, chương 1727, một cái ngoài ý muốn phát hiện. Đấu chiến thắng Phật đang ở chiến khí thế ngất trời. An Lâm cũng ở đây một cái tràn đầy thủy tinh sơn mạch bên trên. Một bên cầu thả đến một bên len lén tiến hành chiến đấu. Hắn ở đây khắp núi đồi tìm kiếm tinh thể quái. Đây quả thực là tinh thể quái ác mộng. Là tinh thể không lạ đi dẫn đến An Lâm. An Lâm ngược lại chủ động đi dẫn đến bọn họ. Núp ở to lớn bên trong tinh thể bộ sẽ bị hắn bắt tới. Núp ở bên trong núi lớn bộ, tránh ở dưới lòng đất tinh thể quái, cũng sẽ bị An Lâm bắt tới. Sau đó một cái tát đập chết. Tinh thể quái sau khi chết tiêu tán đi ra hồn lực, có thể được thần hồn tự bản thân hấp thu, bồi bổ hắn thần hồn, để cho hắn thần hồn nhanh hơn thoát khỏi trạng thái ngủ say. Thời gian chính là sinh mệnh, An Lâm dự định lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục chính mình lực lượng. Hắn hóa thân xe ủi đất, đi tới chỗ nào, nghiền ép tới chỗ nào. Tinh thể dãy núi tinh thể quái vậy kêu là một cái nghe tin đã sợ mất mật. Hoảng hốt chạy bừa, nhanh chóng chạy thoát thân đến. Không có cách nào, An Lâm lực lượng coi như bị phong ấn lục thành. Vẫn là hợp đạo cấp bậc tiêu chuẩn, nhưng lại nghiền ép cái thế giới này phần lớn sinh linh. Như loại này tinh thể quái càng không phải là hắn hợp lại địch. An Lâm ở cuồng đẩy trong quá trình, phát hiện một cái tu vi cực cao tinh thể quái, cấp bậc lại đạt tới phản hư cảnh. Đây quả thực là cái đại bổ hoàn a. An Lâm thấy nó, con mắt cũng bốc lên lục quang rồi. Cái này phản hư cấp bậc tinh thể quái thoát được rất nhanh. Thậm chí còn dùng tới không gian khiêu dược thần kỹ. Nhưng là này như cũ không có tác dụng gì. An Lâm có phong dực cùng côn bằng hành, giống như thoáng hiện cuối cùng là không có nhanh chạy một chút nhanh hơn. Tinh thể quái vô luận như thế nào dãy rủa, kết quả cuối cùng đều là bị An Lâm bắt. Nhưng mà sự tình rốt cục vẫn phải xảy ra ngoài dự liệu biến hóa. Tinh thể quái một đầu đâm vào một cái nước sơn hắc sơn trong động. An Lâm bước chân dừng hình một lát, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Ừ, nơi này có một sát trận. Hơn nữa tầng thứ còn không thấp. Đối với hắn mà nói, tầng thứ không thấp sát trận, dĩ nhiên chính là hợp đạo cấp bậc sát trận rồi. Cái kia phản hư cấp bậc tinh thể quái ở trong đại trận không ngừng hướng về phía An Lâm túm khối lập phương cái mông, còn đối An Lâm dựng lên vàng chói lọi ngón giữa, hết sức ý diễu cợt, phảng phất đang nói: cay kê, ngươi đi vào a, ngươi đi vào đánh ta a. Rất rõ ràng nó muốn câu dẫn An Lâm đi vào, dẫn động sát trận lực lượng giết ngược An Lâm. An Lâm thấy một màn như vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Hợp đạo cấp bậc sát trận, hắn là chút nào không coi vào đâu. Bởi vì nắm giữ thần giám thuật hách hắn, hết thảy đại trận với hắn mà nói đều là giấy lão hồ. An Lâm hai con ngươi trở nên trắng như tuyết. Đại trận kia cực kỳ phức tạp, đường vân mạch lạc đều tại trong mắt hiện ra. Bao gồm trong đại trận thiếu sót. Hắn cong ngón búng ra, một đạo hỏa diễm tiễn tên từ trong tay xì ra, đem sơn thể nơi nào đó nổ một cái lỗ thủng lớn. Sau đó hợp đạo cấp bậc sát trận liền ầm ầm sụp đổ. Đang ở xoay cái mông tinh thể quái mộng ép, kia kinh hoàng cùng mê mang ánh mắt, phảng phất đang nói: lão tử hợp đạo sát trận chẳng lẽ là giả ấy ư? Thế nào đối phương đưa ra một cái ngón tay liền bị phá. An Lâm nghênh ngang đi vào. Tinh thể quái bị dọa sợ đến tinh thể dơ lên, quay đầu chạy. An Lâm xúc địa thành thốn. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Từng bước một đi theo. Trong động khẩu chỉ có một con đường. Hắn căn bản không lo lắng tinh thể quái sẽ đùa bỡn cái trò gì. An Lâm không ngừng đuổi theo ở tinh thể quái phía sau. không ngừng đi sâu vào trong núi. Trung gian có một cái cạm bẫy cấm chế, nhưng đều bị An Lâm một tay phá vỡ, cơ hồ không có cái gì dừng lại. Hắn một đường đuổi tới cuối, đó là một cái cực kỳ trống trải đại điện, phía trên có vô số lam sắc u linh quỷ hỏa ở tự cháy, còn có đủ loại hư linh tộc thanh âm ở bồng bềnh. Bọn họ đang ca hát, ở nguyên rùa, từng cái kỳ dị điên cuồng pho tượng đứng ở đại điện hai bên. Tinh thể quái vọt thẳng hướng đại điện trung ương một cái ba đầu cự lang pho tượng. Đụng vào ba đầu cự lang pho tượng giữa chân mày, để cho ba đầu cự lang pho tượng rung động kịch liệt đứng lên. Sau đó sống lại, An Lâm cảm nhận được chân thực sinh mệnh khí tức. Ba đầu cự lang da thịt bắt đầu trở nên chân thực. Khí huyết bắt đầu cuồn cuộn, một cái đầu mạo hiểm lửa nóng hừng hực, một cái đầu quỷ khí uy nghiêm, một cái đầu băng hàn lẫm liệt, là tinh thể quái giao cho ba đầu cự lang sinh mệnh. An Lâm hai mắt trợn tròn, nhìn đến ngạc nhiên, ba đầu cự lang khí thế ầm ầm bùng nổ, lại mơ hồ bước qua phản hư ngưỡng cửa, đi đến hợp đạo cấp bậc, giống ngu xuẩn nhân loại. Ba đầu cự lang gầm nhẹ nói, bây giờ ta thực lực đại tăng, đã bước vào tân tầng thứ, ngươi không phải là ta đối thủ. Hỏa lang đầu lạnh mở miệng cười đạo, bây giờ ngươi liền cút cho ta, ta còn có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Băng đầu sói nhàn nhạt mở miệng nói, phảng phất ban cho địch nhân vận mệnh trí cao chấp trường. Ba kỳ, ba đầu cự lang bị An Lâm một cái tát chụp dẹt trên đất. Gào, ba đầu cự lang tam mặt mộng bức mà nhìn An Lâm. Một cái kim quang cự giờ phút này trưởng lại từ từ địa áp chế nó thân thể, khiến nó không thể động đậy. Gào khóc gào, chốc lát ba đầu cự lang mới đau đến gào khóc thét lên. An Lâm trong tay kim quang lóe lên, đại địa chi lực uy năng đang ở lưu truyền. Hắn đem địa liên thần công thúc dục đến cực hạn, thả ra nguyệt khí tức, để cho ba đầu cự lang hoảng sợ không thôi. Phảng phất đối mặt là siêu thoát đến nhất định tầng thứ chí cao thần linh. Theo bản năng không dám không vâng lời, chỉ có thể khuất phục. Ngao ô, đại lão tha mạng, ba đầu cự lang trực tiếp khuất phục. Đáng thương địa cầu xin tha thứ, nó phát hiện mình dùng tới lá bài tẩy, lại cũng không phải An Lâm hợp lại địch, tên nhân loại này rốt cuộc là nơi nào nhô ra, theo chân nó rốt cuộc bao lớn thù à, tại sao phải một mực đuổi theo nó đánh à, thật giống như một bộ hận không được nuốt sống chính mình dáng vẻ. Tha mạng, xin lỗi, ta phải giết ngươi. An Lâm hơi híp mắt lại. Hắn muốn hấp thu tinh thể quái hồn lực, gia tốc thần hồn giác tỉnh, nơi nào sẽ uổng công thả này tinh thể quái. Ba đầu cự lang thấy vậy gấp giọng nói, tiền bối, ta nguyện ý cung cấp một món thập phần chân quý sự vật, dùng để đến lượt ta chính mình một mạng. An Lâm chớp chớp con mắt, nhưng là ta thật rất muốn giết ngươi a. Ba đầu cự lang đều sắp bị bức khóc, cầu khẩn nói, tiền bối ngài trước hết nghe ta nói kia là thứ gì có được hay không? Ngài tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. An Lâm gật đầu một cái, tỏ ý nó nói một chút. Ba đầu cự lang đạo, ta nắm giữ một quả tiến vào linh tổ đại điện chìa khóa. Nắm giữ này chìa khóa là có thể bị linh tổ đại điện công nhận, thuận lợi tiến vào linh tổ trong đại điện. Bây giờ ta có thể mang nó hiến tặng cho ngài. Linh tổ đại điện, An Lâm cặp mắt dần dần sáng lên. Ngươi biết linh tổ đại điện ở nơi nào? Ba đầu cự lang nhìn một cái có triển vọng, lúc này gật đầu nói, dĩ nhiên, ta có thể dẫn đường, nhưng vãn bối tu vi yếu ớt, không dám đi sâu vào linh tổ đại điện. Nếu là tiền bối ngài đích thân ra tay, định có thể mã đáo công thành, đạt được linh tổ hạch tâm truyền thừa. Lời này An Lâm thích nghe, xem ra lần này linh giới mở ra địa phương rất hạch tâm a. Không chỉ có hỏa linh điệp di thân thể, vẫn còn có linh tổ đại điện loại vật này. Chẳng lẽ linh tổ vẫn lạc chi địa cũng ở đây trong đại điện? Linh giới mở ra khu vực là ngẫu nhiên. Lần này, cũng có thể nói là khóa trước linh giới mở ra mấu chốt nhất tối khu vực trọng yếu đi. Cũng không biết là ngẫu nhiên vận tốt như vậy, hay lại là cùng Thái Sơ đại lục gần đây kịch biến có liên quan. An Lâm ép trong lòng hạ nghi ngờ, mở miệng nói, dẫn đường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.